Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 305, chạy trốn. Trong tinh không, Mộng Yêu Tổ cùng Thiên Lang Chi Chủ khó mà tin nổi trợn to hai con mắt, nhìn chằm chằm Tây Hoàng Tháp nguyên bản vị trí vùng hư không đó. Làm sao sẽ không gặp rồi? Không thể. Thời khắc này, hai đại cường giả đều là không nhịn được mất tiếng thấp giống lên. Xoạt, Mộng Yêu Tổ bóng dáng trực tiếp lóe lên, liền đi tới Tây Hoàng Tháp nguyên bản khu vực. Thân thể cao lớn vờn quanh toàn bộ hư không. Hai con mắt bắn ra khủng bố ánh sáng. Ở tìm tòi, mà Thiên Lang Chi Chủ đồng dạng là nhìn quanh tứ phương. Con mắt màu xanh lục bùng nổ ra hai đạo to lớn cột sáng. Nhìn quét tinh không, thế nhưng kết quả để bọn họ thất vọng rồi. Nhân loại kia kể cả cái kia cung điện chí bảo, liền như thế trơ mắt ở mí mắt của bọn họ, tiếp đó chớp mắt biến mất không còn tăm hơi rồi. Ta không tin, Mộng Yêu Tổ đột nhiên bùng nổ ra không gì sánh được sắc nhọn rít gào. Tiếp theo, trên người nàng bùng nổ ra không gì sánh được khí tức kinh khủng. Thời không nghịch chuyển. Mộng Yêu Tổ âm thanh rít gào, càng là triển khai nổi lên nghịch chuyển thời không thủ đoạn. Chu vi hư không một trận mơ hồ, sau đó, thời gian bắt đầu ngược dòng, trước hình ảnh tái hiện ra, nhìn chằm chằm xuất hiện lần nữa Tây Hoàng Tháp bóng mờ. Mộng Yêu Tổ hai con mắt bùng nổ ra kinh người ánh sáng, gắt gao nhìn chăm chú, trở về, lần thứ hai hét lớn một tiếng. Mộng Yêu Tổ không ở nghịch chuyển thời không, bắt đầu để thời gian xuôi dòng mà dưới, Tây Hoàng Tháp bóng mờ, cũng bắt đầu dần dần mơ hồ, muốn một lần nữa quy về hư vô. Trong quá trình này, Mộng Yêu Tổ cùng một bên Thiên Lang Chi Chủ, lại là nhìn chòng chọc vào kia Tây Hoàng Tháp, bọn họ muốn biết rõ, tòa này đỉnh cấp chí bảo cung điện. Là làm sao trong chớp mắt ngay ở mí mắt của bọn họ tiếp đó biến mất không còn tăm hơi. Nhưng mà, để bọn họ thất vọng chính là, ở bên trong dòng sông thời gian, bọn họ trước sau chỉ có thể nhìn thấy kia Tây Hoàng Tháp đột ngột biến mất ở trong hư không. Căn bản là vô pháp phát hiện đối phương đến cùng là làm sao rời đi. Lại đến, Mộng Yêu Tổ cắn răng, lần thứ hai nghịch chuyển thời không. Thời không lần thứ hai nghịch chuyển, theo Tây Hoàng Tháp bóng mờ xuất hiện sau, Mộng Yêu Tổ lần thứ hai để thời không tiếp tục vận hành. Theo thời gian lần thứ hai xuôi dòng mà xuống, Mộng Yêu Tổ hai con mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm chu vi hình ảnh. Đột nhiên, tựa hồ phát hiện cái gì, thần sắc của nàng chớp mắt biến đổi. Cho ta chậm lại, một tiếng giống to. Mộng Yêu Tổ triển khai thủ đoạn, để thời không xuôi dòng mà dưới tốc độ lập tức giảm bớt trăm lần. Ngàn lần, có đồ vật, một bên Thiên Lang Chi Chủ đột nhiên gầm nhẹ nói, chỉ thấy thời gian trong dòng sông, ở Tây Hoàng Tháp biến mất trong nháy mắt, một đạo cánh cửa màu đen kịt ở trong tinh không hiện lên. Lóe lên một cái rồi biến mất. Đáng chết, lẽ nào là thần quốc truyền tống? Mộng Yêu Tổ sắc mặt khó coi, nhưng là, tại sao ta không cảm ứng được thần quốc tọa độ, trái lại cánh cửa màu đen kia bên trong, có một loại để ta hoảng sợ khí tức. Đối với Mộng Yêu Tổ mà nói, nếu là Bố La Lâm triển khai thần quốc truyền tống, nàng hoàn toàn có thể theo đối phương ở trong hư không lưu lại thần quốc tọa độ, trực tiếp giết tới. Một trận chiến phá hủy đối phương thần quốc đều không là vấn đề. Cái này cũng là vì sao bất hủ trở lên cường giả ở trong chiến đấu rất ít ở không địch lại tình huống trực tiếp mở ra thần quốc đường nối rời đi nguyên nhân. Bởi vì một khi mở ra thần quốc, chắc chắn trong thời gian ngắn ở trong hư không lưu lại dấu vết. Đối thủ hoàn toàn có thể từ dấu ấn kia bên trong được thần quốc tọa độ truy sát tới, còn đối với vũ trụ chi chủ tầng thứ trở lên tồn tại mà nói, tìm tòi thần quốc tọa độ càng là dễ như ăn cháo. bởi vì bọn họ có thể nghịch chuyển thời không? Chỉ cần có người ở nào đó trong một vùng hư không mở ra thần quốc đường nối. Dù cho cách nhau vô tận năm tháng, chỉ cần có vũ trụ chi chủ nghịch chuyển thời không, là có thể phát hiện trong năm tháng thần quốc dấu vết. Y nguyên có thể tìm kiếm tọa độ, giết tiến trong thần quốc đi. Bởi vậy, có rất ít cường giả nhiều lần ở trong vũ trụ tiến hành thần quốc truyền tống. Bình thường đều sẽ chọn một ít bí ẩn chỗ đang len lén tiến hành. Để ngừa bị dị tộc cường giả phát hiện, trực tiếp giết tiến trong sào huyệt của mình. Thế nhưng trước mắt, tuy rằng phát hiện trong thời không cánh cửa màu đen dấu ấn. Thế nhưng mộng yêu tổ nhưng là có chút nghi ngờ không thôi. Bởi vì ở trong cảm ứng của hắn, cánh cửa màu đen kia tuy rằng có thời không gợn sóng, tựa hồ cũng là một loại nào đó truyền tống thủ đoạn. Thế nhưng rõ ràng không giống như là thần quốc đường nối. Hơn nữa bên trong tỏa ra một luồng không tên làm cho nàng đều là cảm giác được sợ hãi khí tức. Yêu tổ, đây là một bên, thiên lang chi chủ cũng tương tự là nhận ra được thế giới màu đen môn hộ không đúng. Này không phải thần quốc truyền tống, ta không cảm giác được thần quốc vị trí, căn bản không vào được. Mộng yêu tổ gầm nhẹ nói, nếu là thần quốc truyền tống lưu lại dấu ấn, nàng hoàn toàn có thể nghịch chuyển thời không, tìm thấy được thần quốc tọa độ, sau đó giết đi vào. Thế nhưng trước mắt, cánh cửa màu đen tuy rằng bị nàng phát hiện, thế nhưng nàng lại tí ti không cảm giác được môn hộ sau lưng đổ vật. Vô pháp tại quá khứ trong thời không vọt tới trong cánh cửa kia. Rốt cuộc, cánh cửa thế giới sau lưng, chỗ liên tiếp thế giới, căn bản là không thuộc về nguyên thủy vũ trụ. Mộng yêu tổ có lẽ có thể điều tra đến ẩn giấu ở nguyên thủy vũ trụ trong không gian tường kép thần quốc, thế nhưng tuyệt đối vô pháp cảm ứng được thế giới môn hộ sau lưng đại thế giới. Lẽ nào liền từ bỏ như vậy sao? Thiên lang chi chủ có chút không cam lòng, trong con ngươi có lửa giận. Không phải vậy có thể làm gì? Mộng yêu tổ cũng là không gì sánh được tức giận. Cái kia đáng ghét nhân loại liền như thế đột nhiên biến mất rồi. Mà truyền tống thủ đoạn không gì sánh được quỷ dị, để bọn họ căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Thiên lang, mộng yêu tổ đột nhiên mở miệng, trong ánh mắt bắn ra đáng sợ ánh sáng, đem hết thảy hữu quan nhân loại kia tin tức lập tức truyền đi. Truyền khắp toàn bộ vũ trụ, ta muốn cho hết thảy bộ tộc đều biết, nhân loại xuất hiện một cái tương lai có thể sánh ngang nguyên tổ bình thường khủng bố thiên tài. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, trong tay hắn nắm giữ siêu thoát luân hồi bí mật. Điểm này, ngươi cần phải để toàn vũ trụ đều biết. Mộng yêu tổ gầm nhẹ nói, trong con ngươi có hung tàn. Cái gì? Siêu thoát luân hồi bí mật. Thời khắc này, thiên lang chi chủ trong mắt đột nhiên bùng nổ ra một luồng khó có thể tin ánh sáng. Thân là vũ trụ chi chủ, nó tự nhiên cũng là biết được luân hồi tồn tại, tuy rằng bây giờ còn ở vào nguyên thủy vũ trụ thời đại. Thế nhưng thiên lang chi chủ trong lòng y nguyên vẫn có không nhỏ áp lực. Đối mặt luân hồi, mặc dù là vũ trụ tối cường giả đều là không chút nắm chắc. Biển vũ trụ vô tận luân hồi thời đại, đã biết vẻn vẹn chỉ có hai đại thánh địa vũ trụ là vĩnh hằng tồn tại. Còn lại vô tận chủng tộc đều là biến mất ở trong luân hồi. Nếu là thật sự có liên quan với luân hồi bí mật xuất hiện, như vậy, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều sẽ triệt để điên cuồng. Thiên lang chi chủ hoàn toàn có thể tưởng tượng đến vào lúc ấy khủng bố cảnh tượng. Nhưng mà mộng yêu tổ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, thiên lang chi chủ liền chớp mắt phản ứng lại, không khỏi thầm nghĩ trong lòng, vẫn là yêu tổ thủ đoạn ngoan độc. Cái gọi là siêu thoát luân hồi bí mật, tự nhiên là mộng yêu tổ vô căn cứ, tuy rằng bọn họ đều là vững tin bố La Lâm nắm giữ một loại nào đó nghịch thiên tạo hóa. Thế nhưng có thể không siêu thoát luân hồi căn bản là không rõ ràng. Thế nhưng này không đáng kể, Thiên Lang chi chủ chỉ cần đem tin tức này truyền đi, để ngàn tỷ bộ tộc biết điểm này đã đủ rồi. Hữu quan luân hồi, mặc dù chỉ là được tin tức, cũng đủ để cho toàn bộ nguyên thủy vũ trụ cường giả vì thế mà choáng váng. Tin tưởng sẽ có vô số cường giả nhìn chằm chằm nhân loại kia. Đặc biệt là những vũ trụ tối cường giả kia. Trước bởi vì đậu thần phong ba, Bố La Lâm cũng sớm đã bị nguyên thủy vũ trụ rất nhiều cường giả cho nhìn chằm chằm. Bây giờ nếu là bọn họ yêu tộc lại đem Bố La Lâm thực lực và trong tay hắn gặp gỡ bộc lộ ra đi, tuyệt đối sẽ gợi ra càng to lớn hơn chấn động, cho Bố La Lâm thậm chí toàn thể nhân loại đều mang đến phiền phức. Nhân loại kia nhất định phải chết. Mộng Yêu Tổ cắn răng nói. Tuy nhiên nhân loại bộ tộc trước sau đều là đỉnh phong bộ tộc. Chỉ bằng vào tại yêu tộc còn vô pháp áp chế bọn họ. Nhất định phải mượn toàn vũ trụ sức mạnh đến áp bức nhân loại. Một bên, Thiên Lang chi chủ đồng dạng là gật gật đầu, trong con người lộ ra hung quang. Rất nhanh, một cái khó mà tin nổi tin tức ngay ở trong nguyên thủy vũ trụ truyền ra đến, để ngàn tỷ bộ tộc vì thế mà chấn động, để vô số cường giả trợn mắt ngoác mồm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.